Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 261. Chương 261: Tiến về Thiên Đấu Thành. Thời gian trôi qua rất nhanh. Từ khi Chu Thần lôi kéo Phất Lan Đức Tần Minh mấy người thành lập Thiên Cung đến nay, trong nháy mắt đã qua 5 ngày. Trong 5 ngày này, Sử Lai Khắc Học Viện thầy trò nhóm đều tại thu thập hành trang, chuẩn bị xuất phát, tiến về Hoàng Thành Thiên Đấu Thành, mà Kế Thế Long xà vợ chồng thì đi suốt đêm hồi bọn hắn Mạnh gia, chuẩn bị kiếm kim hồn tệ cùng gia tộc cường giả, vì Chu Thần thành lập Thiên Cung làm chuẩn bị. Đương nhiên, vì tránh né Võ Hồn Điện khả năng trả thù, hai vợ chồng còn chuẩn bị đem gia tộc thành viên chủ yếu cơ nghiệp cũng cùng một chỗ đưa đến Thiên Đấu Thành, cùng Chu Thần cùng tiến thối. Về phần Tần Minh cùng Hoàng Đấu Chiến đội người, thì tại thứ hai ngày liền cáo từ ly khai. Hoàng Đấu Chiến đội Độc Cô Nhạn Ngọc Thiên Hằng mấy người mặc dù gia tộc bối cảnh khổng lồ, nhưng cũng không muốn nhiễm đến có quan hệ Võ Hồn Điện sự tình bên trên. Mà Tần Minh thì là phải nhanh trở về ngày đấu Hoàng Nhà Học Viện, vận hành Sử Lai Khắc Thất Quái gia nhập Hoàng Gia Học Viện công việc. Đương nhiên, làm vì Thiên Cung kiêm chức thành viên, hắn cũng phải tại Thiên Đấu Thành tìm kiếm một chút khu vực tốt, vì Thiên Cung thành lập làm chuẩn bị. Sau 5 ngày sáng sớm, sắc trời mới tảng sáng, đứng tại cửa học viện, nghênh đón tia nắng ban mai ánh sáng. Phất Lan Đức nhìn qua cái kia nhìn qua đã có chút rách nát, khắc lấy Sử Lai Khắc Học Viện chữ tấm biển, nhất thời ở giữa trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Tự học viện khai sáng đã có 20 năm, hôm nay hắn lại muốn rời đi. Ở đây đã từng nắm giữ qua điểm điểm tích tích không ngừng trong lòng hắn chảy xuôi. Chua xót cảm giác hiện ở chóp mũi. Triệu Vô Cực ôm Phất Lan Đức bả vai, đừng xem Chu Thần miệng hạ đã đồng ý, về sau chờ Thiên Cung thế lực lớn, có thể hạ thiết một cái cơ cấu, một lần nữa vì ngươi xây dựng Sử Lai Khắc Học Viện. Thật? Phất Lan Đức trợn tròn đôi mắt, hơi kinh ngạc nói, tự nhiên là thật. Một bên Đại sư Ngọc Tiểu Cương cũng đứng dậy, nói giúp vào, có Chu Thần miệng hạ tỏa chấn, Thiên Cung về sau thế lực quy mô nhất định sẽ càng lúc càng lớn. Giúp ngươi xây dựng cái học viện chắc hẳn không thành vấn đề. Không sai, xây dựng Hồn Sư Học Viện là công tại đương đại, lợi tại thiên thu đại sự, ta là ủng hộ. Chu Thần từ đằng xa đi tới, bên cạnh đi theo Mạnh Y Nhiên cùng Ninh Vinh Vinh. Hai cái này cô gái nhỏ mấy ngày nay một mực quấn lấy hắn, để hắn phiền muộn không thôi, lại cũng chỉ có thể khuôn mặt tươi cười đối đãi. Đương nhiên, bị hai vị thiên tài tiểu mỹ nữ như thế quấn lấy, Chu Thần ở sâu trong nội tâm vẫn còn có chút dính dính tự thích dương dương đắc ý. Không có cách, nhân tính chính là như vậy, không đổi được. Đi tới gần, Chu Thần nhìn xem Phất Lan Đức, nửa đùa nửa thật nửa là nghiêm túc nói, Sử Lai Khắc Học Viện có thể xây dựng, nhưng bồi dưỡng ra được cường giả, Thiên Cung sẽ tiếp thu tuyệt đại bộ phận, lấy này duy trì đại lục trật tự. Nếu không học viện bồi dưỡng được cường giả dẫn ra ngoài, đều vì mình chủ, lẫn nhau công sát, sẽ chỉ gia tăng đại lục cục diện hỗn loạn. Cái này, tốt a. Phất Lan Đức nhíu nhíu mày, mặc dù Chu Thần nói lời có vì tư lợi, chỉ vì chính mình thế lực mời chào cường giả hiềm nghi, nhưng vừa nhắc tới duy trì đại lục trật tự hòa bình vĩ đại như vậy sự tình, Phất Lan Đức phát hiện mình hoàn toàn không cách nào phản bác. Nhìn thấy Phất Lan Đức thỏa hiệp, Chu Thần cảm thấy cao hứng. Về sau trùng kiến Sử Lai Khắc Học Viện, Thiên Cung liền có liên tục không ngừng cường giả có thể điều phối. Quả nhiên, kéo một cái vĩ, ánh sáng, chính lớn, kỳ, liền xem như làm chút chuyện xấu xa, người khác cũng không có thể chỉ trách, chỉ có thể ngoan ngoãn nghe theo. Lên đường đi, Chu Thần Hạ đạt xuất phát mệnh lệnh, một chuyến hơn 10 người, cưỡi từ đại đấu hồn trường quản sự Ngao tổng quản cung cấp xe ngựa sang trọng đổi. Bước lên rời đi Sử Lai Khác, tiến về Thiên Đấu Thành đường xá, Thiên Đấu Đế Quốc, Hoàng Thành Thiên Đấu Thành. Thiên Đấu Thành ở vào đế quốc trung tâm lệch đông bắc phương hướng, là toàn bộ Thiên Đấu Đế Quốc quyền lợi chính trị hạch tâm chỗ, cũng là đại lục lớn nhất hai tòa thành thị một trong. Tại Đấu La Đại Lục, cũng chỉ có Tinh La Đế Quốc Hoàng Thành có thể cùng so sánh. Cứ việc hiện tại hai đại đế quốc dưới cờ vương quốc, công quốc đã cũng không quá thụ quản chế, nhưng đế quốc nội tình vẫn còn ở đó. Lấy Thiên Đấu Thành làm trung tâm, Thiên Đấu Đế Quốc nắm trong tay binh lực vượt qua 1 triệu. Thực lực hùng hậu, tại cường giả này thực lực cao nhất bất quá Phong Hào Đấu La, cũng chính là Đấu Hoàng Đấu Tông vị diện, một chi phối hữu hồn sư đoàn quân đội, là đủ ứng đối đại đa số phiền phức. Liên tục đi đường hơn 10 ngày, Chu Thần một đoàn người xuyên qua Ba Lạp Khắc Vương quốc phía bắc siêu vi này vương quốc toàn cảnh, lại hướng đông tiến lên ngàn dặm, mới tiếp cận Thiên Đấu Đế Quốc Hoàng Thành vòng. Trên đường đi, tại Chu Thần vô tình hay cố ý nhắc nhở dưới, đại sư cùng Phất Lan Đức mấy người thấy được một chút công quốc trong vương quốc cảnh tượng. Quả thực cảm thấy nhìn thấy mà giật mình, võ hồn điện cờ xí khắp nơi có thể thấy được. Rất nhiều trọng yếu thành thị cũng đồn trú võ hồn điện hồn sư đoàn. Người không biết sẽ cho rằng nơi này là võ hồn điện trực thuộc khu vực. Phải biết, những này công quốc vương quốc đều là Thiên Đấu Đế Quốc nước phụ thuộc. Lúc này, trong xe ngựa, đại sư có chút lo lắng mà nói, miện hạ nói không sai, võ hồn điện trắng trợn khuếch trương, toàn bộ đại lục đều muốn loạn. Mà một bên Phất Lan Đức mấy người nghe nói lời ấy, cũng đều tán đồng nhẹ gật đầu, càng thấy Chu Thần thành lập Thiên Cung là cái cử chỉ sáng suốt. Ta thành lập Thiên Cung, chính là vì phòng ngừa đây hết thảy phát sinh. Ngồi tại xe ngựa sang trọng tận cùng bên trong nhất, Chu Thần chậm rãi nói, tiêu diệt võ hồn điện, kết thúc đại lục loạn cục, có lẽ liền dựa vào chúng ta. Nghe nói lời ấy, đại sư thở dài, có chút sầu lo, võ hồn điện trắng trợn khuếch trương, sớm muộn sẽ cùng hai đại đế quốc tranh phong, mà thân là thượng ba tông Lam Điện bá vương Long gia tộc, chỉ sợ cũng chạy không thoát này kiếp. Hắn chủ động gia nhập Thiên Cung, chưa chắc không phải nghĩ dựa vào Thiên Cung thế lực, đến tận khả năng giữ gìn Lam Điện bá vương Long gia tộc. Nhìn thấy trong xe ngựa tâm tư dị biệt đám người, Chu Thần có chút lơ đễnh. Nguyên kịch bản bên trong, võ hồn điện sở dĩ có thể tùy tiện lôi kéo mấy chục cái công quốc vương quốc, tụ hợp thành vũ hồn đế quốc, cùng hai đại đế quốc địa vị ngang nhau, trừ bởi vì võ hồn điện thực lực cường đại dụng tâm hiểm ác, càng nhiều là bởi vì hai đại đế quốc chính sách duyên cớ. Nói theo một ý nghĩa nào đó, Thiên Đấu Đế Quốc không có cưỡng ép đi chế ước thuộc Hạ Vương Quốc, cũng có hắn đạo lý của mình. Bất luận là Thiên Đấu vẫn là Tinh La, hai đại đế quốc dưới trướng Vương Quốc, công quốc phần lớn tại lẫn nhau biên cảnh chỗ. Một khi phát sinh chiến sự, khẳng định là những này Vương Quốc, công quốc trước chống đi tới, nhưng đế quốc như thế lợi dụng nước phụ thuộc. Những này công quốc, vương thất nhóm tự nhiên cũng rất là bất mãn. Oán khí tích lũy quá sâu, sớm liền muốn cho đế quốc bên trên điểm nhãn dược. Vừa lúc võ hồn điện tìm tới cửa, muốn liên hợp những này công quốc cùng một chỗ đối phó đế quốc. Cái kia có thể nói là nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã, ăn nhịp với nhau. Nói một cách khác, Thiên Đấu Tinh La hai đại đế quốc xem như rời lên tảng đá đập chân của mình. Bất quá cái này cùng Chu Thần có quan hệ gì? Đại lục càng loạn càng tốt, dạng này hắn mới có thể ngư ông đắc lợi. Tốt nhất hai đại đế quốc cùng võ hồn điện cùng nhau chơi đùa xong, đến lúc đó hắn Chu Thần Thiên Cung ra kết thúc, liền có thể nhẹ nhõm bắt lại đấu la đại lục. Mà lại, đấu la đại lục cùng linh hồn của hắn liên lụy quá sâu. Không bắt lại, Chu Thần thực sự không yên lòng a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.